Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên trước mặt, lạnh lùng hỏi, có phải người của Thái tử Minh sai ngươi đến ám sát ta không? Nam tử trung niên im lặng, không trả lời. Phập, ngay lập tức, Mộ Dung Chấn Thiên bên cạnh đột nhiên một cước đạp nát một chân của nam tử trung niên. A, nam tử trung niên lập tức kêu thảm một tiếng đau đớn. Chân của hắn đã biến thành một đống bầy nhầy. Không thể không nói, Mộ Dung Chấn Thiên không hổ là hắc ám vương giả của Nhất Nguyên Đạo Tông, thủ đoạn vô cùng huyết tinh và tàn khốc, không hợp ý liền đạp nát chân người khác. Lúc này, trán của nam tử trung niên đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng nói, ta không biết kẻ thuê ta là ai. Ta là một sát thủ lang thang, đến từ sát thủ liên minh của Đông Vực. Nghe nam tử trung niên nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ đối phương lại là thành viên của sát thủ liên minh. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi nhìn chằm chằm nam tử trung niên, hỏi, ngươi chắc chắn không biết kẻ thuê ngươi là ai? Nam tử trung niên lắc đầu, phập, một khắc sau, Diệp Phong trực tiếp duỗi ngón tay, đâm xuyên qua đầu của nam tử trung niên này. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp thu xác của nam tử trung niên vào nhẫn chữ vật của mình. Mộ Dung Chấn Thiên có chút kinh ngạc, hỏi, cứ thế giết luôn à? Diệp Phong nói, đa số thành viên bình thường của sát thủ liên minh đều không tiếp xúc trực tiếp với người thuê. Sát thủ liên minh có một nền tảng công khai, giống như đệ tử trong tông môn chúng ta nhận nhiệm vụ vậy. Tên sát thủ này đã không còn giá trị lợi dụng, nên giết đi cho xong. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Mộ Dung Chấn Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, không ngờ ngươi lại hiểu rõ về sát thủ liên minh thần bí này như vậy. Diệp Phong nhìn Mộ Dung Chấn Thiên bên cạnh, cười một tiếng nói, ta trước đây từng quen biết với thành viên của sát thủ liên minh, nên biết một chút quy tắc nội bộ của họ. Vậy à, Mộ Dung Chấn Thiên gật đầu, dường như đang hoài nghi thân phận của Diệp Phong. Bất quá Diệp Phong cũng không giải thích thêm, mà tiếp tục lên đường, Mộ Dung Chấn Thiên cũng vội vàng đi theo. Trên đường, Diệp Phong bắt đầu lén lút thôn phệ công lực và huyết khí khổng lồ của nam tử trung niên trong sát thủ liên minh từ nhẫn chữ vật. Không thể không nói, công lực của tên sát thủ này vô cùng thâm hậu. Dù sao cũng là cường giả thông thiên cảnh vượt qua thần phủ cảnh, hơn nữa còn là tồn tại cao thâm ở thông thiên cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ, công lực của hắn lập tức được tăng lên đáng kể, bắt đầu biến đổi. Oanh, kèm theo một luồng khí tức tu vi khổng lồ, tu vi của Diệp Phong đã đột phá. Từ thần phủ cảnh cửu trọng thiên, đột phá đến cảnh giới đại viên mãn của thần phủ cảnh thập trọng thiên. Lúc này, Mộ Dung Chấn Thiên đi bên cạnh Diệp Phong cảm nhận được luồng khí thế đột phá này, lập tức không khỏi kinh ngạc nói, sao ngươi lại đột nhiên đột phá? Diệp Phong mỉm cười, đưa ra một lý do vạn năng, ta vừa đốn ngộ, nên đã đột phá. Mộ Dung Chấn Thiên, mặc dù thiếu tông chủ có chút cạn lời với lý do của Diệp Phong, nhưng hắn cũng dần dần nhận ra, thiếu niên trước mặt này, hình như thật sự vô cùng phi thường, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Lúc này, Mộ Dung Chấn Thiên càng thêm coi trọng Diệp Phong, cảm thấy muội muội mình xem trọng thiếu niên này như vậy, chắc chắn không phải không có lý do. Nửa ngày sau, Diệp Phong và Mộ Dung Chấn Thiên một đường hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng đã đến đại bản doanh của Thủy Thần Thánh Địa. Diệp Phong nhìn thấy, toàn bộ đại bản doanh của Thủy Thần Thánh Địa, đâu đâu cũng là đệ tử và trưởng lão đang chờ xuất phát. Diệp Phong ngay lập tức tiến vào khu vực trung tâm của đại bản doanh, trên quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài đại điện trung tâm, tìm thấy Thủy Thần Thánh Chủ đang nóng lòng chờ đợi. Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Thủy Thần Thánh Chủ nhìn thấy Diệp Phong đến, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, Nhất Nguyên Đạo Tông đã đồng ý cho chúng ta vào ở chưa? Diệp Phong mỉm cười, nói, đã đồng ý rồi, là đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông đồng ý. Nghe lời nói đầy ẩn ý của Diệp Phong, Thủy Thần Thánh Chủ tự nhiên cũng lập tức hiểu ra. Vội vàng nói, đợi khi Thủy Thần Thánh Địa chúng ta vào ở trong địa bàn của Nhất Nguyên Đạo Tông, chắc chắn sẽ cảm tạ đại tiểu thư thật tốt. Đúng rồi, vị này là... Lúc này, Thủy Thần Thánh Chủ nhìn về phía Mộ Dung Chấn Thiên đang đứng bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong lập tức nói, hắn là ta là cao thủ được đại tiểu thư phái đến bảo vệ Diệp Phong. Mộ Dung Chấn Thiên trực tiếp lên tiếng, cắt ngang lời của Diệp Phong. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Mộ Dung Chấn Thiên một cái, xem ra người anh em này không muốn để mình tiết lộ thân phận thật của hắn. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói với Thủy Thần Thánh Chủ, vị này là một cường giả trẻ tuổi của Nhất Nguyên Đạo Tông, lần này đến là để bảo vệ ta, Thủy Thần Thánh Chủ nghe Diệp Phong nói vậy. Lập tức ôm quyền với Mộ Dung Chấn Thiên, nói, Nhất Nguyên Đạo Tông không hổ là siêu cấp thế lực của Đông Vực, một đệ tử trẻ tuổi như vậy đã có thực lực thâm hậu đến thế. Gần như sắp ngang bằng ta, thật sự lợi hại. Diệp Phong nghe Thủy Thần Thánh Chủ nói vậy, lập tức kinh ngạc nhìn Mộ Dung Chấn Thiên một cái. Không ngờ thực lực tu vi của người anh em này đã sắp tu luyện đến mức ngang bằng với một nhân vật cấp thánh chủ. Trách không được đại tiểu thư lại nói ca ca của nàng không có ưu điểm gì, ưu điểm duy nhất chính là thực lực vô cùng mạnh. Lúc này, Thủy Thần Thánh Chủ nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp rời đi chưa? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chỉ cần thánh chủ ngài chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào, rời đến khu rừng nguyên thủy bên cạnh chợ đen dưới lòng đất. Đúng rồi, lần này đại tiểu thư còn bảo ta mang theo không ít Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu vô cùng quý giá, đến lúc đó, tại khu rừng nguyên thủy nơi các ngươi đóng quân. Ta sẽ bố trí một tòa thủy vực đại trận, có thể giúp tất cả đệ tử của Thủy Thần Thánh Địa nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thủy Thần Thánh Chủ lập tức kinh ngạc nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn lo lắng về chuyện này, không ngờ đại tiểu thư đã thay chúng ta giải quyết rồi, thật quá tốt. Lần này sau khi toàn bộ Thủy Thần Thánh Địa ổn định xong, ta nhất định phải cùng Diệp Phong ngươi đến Nhất Nguyên Đạo Tông, tự mình đến thăm hỏi và cảm tạ đại tiểu thư. Ngay khi Thủy Thần Thánh Chủ đang nói, Mộ Dung Chấn Thiên đứng bên cạnh đột nhiên ánh mắt hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, có một tồn tại cực kỳ khủng bố đang giáng lâm. Nghe Mộ Dung Chấn Thiên nói vậy, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh dị, nhìn lên không trung. Khi nhìn thấy thân ảnh to lớn và cao ngạo trên không trung, Diệp Phong lập tức đồng tử co rút lại. Thân ảnh to lớn cao ngạo đó, lại chính là Cương Thi Long Hoàng mà Diệp Phong đã gặp trong Nguyên Thủy Hải Dương, kẻ đã sống lại một đời. Diệp Phong biết rõ, Cương Thi Long Hoàng này là một cường giả cổ lão cực kỳ khủng bố, tu vi thông thiên, vô cùng đáng sợ. Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, bất quá lúc này? Không đợi Diệp Phong nói gì, vút một tiếng, Mộ Dung Chấn Thiên đứng bên cạnh đã lao vọt lên không trung, nhìn chằm chằm Cương Thi Long Hoàng. Lạnh lùng nói, ngươi là siêu cấp cường giả của nhất tộc Nguyên Thủy Hải Dương. Mộ Dung Chấn Thiên dù tu vi cường hãn, là siêu cấp cường giả trẻ tuổi của Nhất Nguyên Đạo Tông, nhưng lúc này đối mặt với Cương Thi Long Hoàng đột nhiên giáng lâm, cũng tràn đầy vẻ kiêng dè sâu sắc. Trong chớp mắt, Cương Thi Long Hoàng nhìn Mộ Dung Chấn Thiên, tựa như đang nhìn một con kiến nhỏ, cất giọng, ngươi là siêu cấp thiên tài của nhân tộc. Thiên phú quả thực không tệ, nhưng chỉ bằng ngươi mà muốn ngăn cản bản tọa, thì còn xa lắm. Cút sang một bên đi, oanh, gần như ngay lập tức, Cương Thi Long Hoàng chỉ phất tay một cái. Một cơn lốc vô cùng kinh khủng từ lòng bàn tay hắn lao ra, càn quét toàn bộ hư không, thần tốc cuốn về phía Mộ Dung Chấn Thiên. Mộ Dung Chấn Thiên trong chớp mắt lập tức bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, muốn ngăn cản cơn lốc đang lao tới. Nhưng hắn căn bản không có chút sức phản kháng nào, cả người trực tiếp bị đánh bay, đâm sầm vào một ngọn núi cao cách đó không xa, làm vỡ nát cả một mảng lớn, tạo ra một vùng phế tích. Cái gì, mạnh đến thế sao, hắn rốt cuộc là tồn tại gì? Lúc này, Mộ Dung Chấn Thiên từ trong đống phế tích bò ra, toàn thân đầy vết thương, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động sâu sắc. Mộ Dung Chấn Thiên từ trước đến nay thực lực tu vi đều vô cùng cường đại, dù là thế hệ trẻ tuổi, nhưng ngay cả những cường giả thế hệ trước cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ mạnh mẽ đến vậy, thực sự khủng bố đến cực điểm. Ánh mắt Mộ Dung Chấn Thiên lộ vẻ kinh nộ, trong Nguyên Thủy Hải Dương sao có thể tồn tại một kẻ đáng sợ như vậy? Lần này nguy rồi, Mộ Dung Chấn Thiên lúc này phỏng đoán, vị hải yêu cường giả đột nhiên giáng lâm này, rất có thể là một tồn tại cổ lão đáng sợ ngang ngửa với tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông. Sắc mặt Mộ Dung Chấn Thiên vô cùng khó coi, lần này nguy to rồi, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải chết. Chết tiệt, Thủy Thần Thánh Chủ lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Không ngờ ngay lúc sắp rời khỏi nơi này lại gặp phải một tồn tại khủng bố như vậy. Vô tận thủy thần chú. Thủy Thần Thánh Chủ gầm lên một tiếng, toàn lực bộc phát truyền thừa thủy thuộc tính vô cùng cường hãn của mình. Rầm rầm rầm trong chớp mắt, chỉ thấy xung quanh Thủy Thần Thánh Chủ. Hư không lập tức hiện ra từng đạo phù chú màu xanh lam thần quang, tràn ngập áo nghĩa năng lượng thủy thuộc tính khổng lồ, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Một khắc sau, Cương Thi Long Hoàng trực tiếp đưa một tay ra. Oanh, cánh tay hắn lập tức biến thành một long chảo màu đen khổng lồ ngút trời, tràn đầy sức nặng vô tận, lập tức đánh tới trước mặt Thủy Thần Thánh Chủ. Rắc, rắc lúc này, sức mạnh truyền thừa và những phù chú mà Thủy Thần Thánh Chủ đã vất vả thi triển, trong nháy mắt đã bị một long chảo màu đen của Cương Thi Long Hoàng đánh cho vỡ nát. Phụt, Thủy Thần Thánh Chủ lập tức mặt mày trắng bệch, không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy chục bước rồi quỳ một gối xuống đất, căn bản không thể chống đỡ nổi. Cái gì? Mộ Dung Chấn Thiên càng thêm kinh hoàng, ngay cả một đại nhân vật cấp thánh chủ như Thủy Thần Thánh Chủ cũng không thể chống đỡ nổi một chiêu của Cương Thi Long Hoàng này. Đây là thực lực ngập trời đến mức nào? Quá đáng sợ, xong rồi, ánh mắt Mộ Dung Chấn Thiên có chút tuyệt vọng. Vị thiếu tông chủ tuyệt thế phong hoa của Nhất Nguyên Đạo Tông, lần đầu tiên bị đả kích lớn đến vậy, gặp phải một nhân vật cổ lão có thực lực thông thiên đáng sợ như thế. Ngay lúc mọi người đang tuyệt vọng, đột nhiên từ một hướng nào đó, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, vị hải yêu tiền bối này, có thể nể mặt ta một chút, rời khỏi nơi này được không? Hửm, Cương Thi Long Hoàng lúc này đột nhiên nhìn xuống một hướng nào đó, nhìn thấy thiếu niên áo trắng như tuyết, ánh mắt lập tức sững sờ. Lại là hắn, hắn vậy mà vẫn chưa rời khỏi Thủy Thần Thánh Địa. Bất quá không đợi Cương Thi Long Hoàng nói gì, đột nhiên Mộ Dung Chấn Thiên lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói gấp, Diệp Phong. Ai cho ngươi lá gan nói chuyện vô lễ như vậy với loại nhân vật cổ lão này? Mau im miệng, ngươi không muốn sống nữa à? Còn nể mặt ngươi? Đừng có ngây thơ và ngu ngốc như vậy được không? Nhưng không đợi Mộ Dung Chấn Thiên nói xong, Cương Thi Long Hoàng đột nhiên lên tiếng, được, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Lời vừa dứt, Mộ Dung Chấn Thiên đang đỏ mặt tía tai nói liền lập tức sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Lúc này, Mộ Dung Chấn Thiên, vị thiếu tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông, nhìn Diệp Phong đang mỉm cười nhạt bên cạnh, đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt này, sâu không lường được, khiến người ta không thể nào đoán ra. Cương Thi Long Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ta còn tưởng ngươi đã rời khỏi Thủy Thần Thánh Địa, không ngờ ngươi vẫn còn ở đây, bất quá bản tọa dù có thể cho ngươi một cái mặt mũi. Hôm nay không khai sát giới, nhưng Thủy Thần Thánh Địa hiện đang chiếm cứ lãnh địa của Nguyên Thủy Hải Dương chúng ta, chuyện này nhất định phải giải quyết. Diệp Phong nghe Cương Thi Long Hoàng nói vậy, lập tức cười nói, tiền bối yên tâm, ta đến lần này chính là để giải quyết chuyện này. Thủy Thần Thánh Địa sẽ lập tức rời khỏi nơi đây, sẽ không bao giờ đến quấy nhiễu khu vực Nguyên Thủy Hải Dương của các vị nữa. Ồ, Cương Thi Long Hoàng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, nhìn Diệp Phong, nói, tốt, bản tọa tin ngươi. Vậy bản tọa cho các ngươi 3 ngày để rời đi, quá hạn không đợi. Vút, Cương Thi Long Hoàng dứt lời, toàn bộ thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Quả thực là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đến đột ngột, đi cũng đột ngột. Diệp Phong biết Cương Thi Long Hoàng sở dĩ cho mình mặt mũi là vì chút giao tình trước đó. Nếu không, với một kẻ mạnh nhất dưới trướng chúa tể như Cương Thi Long Hoàng, tuyệt đối sẽ coi chúng sinh như sâu kiến, căn bản sẽ không để ý đến một võ giả nhỏ bé như mình. Ngươi muốn làm gì? Diệp Phong lúc này quay người, đột nhiên thấy Mộ Dung Chấn Thiên bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sáng rực, vô cùng nóng bỏng. Diệp Phong lập tức giật mình, không khỏi lùi lại một bước, nói, thiếu tông chủ, xin hãy tự trọng. Ngươi làm thế nào vậy? Mộ Dung Chấn Thiên như phát điên, hai tay nắm lấy vai Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Để một đại nhân vật cổ lão, một viễn cổ yêu đế mạnh mẽ khủng bố như vậy phải nhượng bộ. Trong ấn tượng từ trước đến nay của Mộ Dung Chấn Thiên, Diệp Phong chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi có chút tiềm lực, nhưng thực lực hiện tại vẫn chưa ra sao. Hắn cần phải trải qua nhiều rèn luyện và trưởng thành mới có thể xứng đáng làm bằng hữu với y. Mộ Dung Chấn Thiên lần này bảo vệ Diệp Phong, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì muội muội của mình. Cho nên, sâu thẳm nội tâm, Mộ Dung Chấn Thiên, vị thiếu tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông này, thực ra không hề coi trọng tiểu tử trẻ tuổi Diệp Phong này. Thế nhưng, tất cả những gì vừa xảy ra đã hoàn toàn lật đổ tam quan của Mộ Dung Chấn Thiên. Một cái thế đại yêu đến từ Nguyên Thủy Hải Dương, vô cùng kinh khủng. Chỉ một cái tát tay đã có thể quật bay cả Mộ Dung Chấn Thiên và thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa. Nhưng lại nhượng bộ trước mặt Diệp Phong. Đây là khái niệm gì? Điều này quả thực là không thể tin nổi. Cho nên Mộ Dung Chấn Thiên lúc này có thể nói là đã hoàn toàn phát điên. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, muốn biết tất cả những điều này là vì sao? Chuyện này gần như đã phá vỡ đạo tâm từ trước đến nay của Mộ Dung Chấn Thiên. Diệp Phong lúc này nhìn Mộ Dung Chấn Thiên trước mặt, thấy mắt y cũng bắt đầu đỏ ngầu. Ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Người anh em này không phải sắp tẩu hỏa nhập ma đấy chứ? Diệp Phong liền nói, thiếu tông chủ, đừng kích động. Chuyện này không khó tin như ngài tưởng tượng đâu. Vị cái thế đại yêu đến từ Nguyên Thủy Hải Dương kia sở dĩ cho ta một cái mặt mũi, là vì ta và một người bạn của ông ta có quan hệ rất tốt, nên ông ta mới nể mặt ta. Thật sự là như vậy sao? Trong mắt Mộ Dung Trấn Thiên lập tức lộ ra vẻ thở dốc. Bất quá ngay sau đó, y đột nhiên như ý thức được điều gì, lập tức lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không thể tin nổi hét lớn, ngươi nói gì? Bạn của một tái thế đại yêu cao cao tại thượng, phảng phất như thần minh, lại có quan hệ rất tốt với ngươi. Bạn của một tái thế đại yêu như vậy chắc chắn cũng là một tồn tại kinh thiên động địa, vậy mà ngươi lại có thể trở thành bằng hữu với tồn tại đó. Hơn nữa còn là quan hệ rất tốt. Mộ Dung Trấn Thiên lúc này càng thêm kinh hoàng, cũng càng thêm điên cuồng. Nguyên nhân cuối cùng, thực ra là vì lòng tự tôn của y đã bị đả kích cực lớn. Vốn dĩ Mộ Dung Trấn Thiên luôn cho rằng mình chắc chắn là tồn tại lợi hại nhất trong thế hệ trẻ, bất luận là bối cảnh hay thực lực, đều có thể khinh thường tất cả. Cho dù Diệp Phong được muội muội của y coi trọng đến vậy, Mộ Dung Trấn Thiên nhiều nhất cũng chỉ có chút ghen tị, chứ không hề cảm thấy mình bị Diệp Phong vượt qua. Nhưng bây giờ, những gì vừa xảy ra đã khiến Mộ Dung Trấn Thiên điên cuồng đến cực điểm. Vị cái thế đại yêu kia, một cái tát tay đã quật bay y sang một bên. Thế nhưng trước mặt Diệp Phong, hắn lại ung dung giải quyết tất cả nguy cơ. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Diệp Phong chỉ nói một câu vô cùng cao nhã, có thể nể mặt ta một chút không? Vẻn vẹn một câu đã giải quyết tất cả nguy cơ sinh tử. Điều này thật sự quá tao nhã, quá ra vẻ, điều này khiến Mộ Dung Trấn Thiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Uổng cho mình trước đây còn luôn xem thường một tiểu tử trẻ tuổi như Diệp Phong. Không ngờ nhân mạch thật sự của Diệp Phong lại khủng bố đến vậy. Một câu nói đã khiến một cái thế đại yêu kinh thiên động địa phải lui bước. Ngay lúc Mộ Dung Trấn Thiên đang điên cuồng, trong mắt thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa lại tràn đầy vẻ mừng rỡ xen lẫn sợ hãi, nhưng cũng đầy vẻ kính sợ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa vừa rồi đã từng giao thủ với Cương Thi Long Hoàng. Ông ta hiểu sâu sắc đối phương đáng sợ và kinh khủng đến mức nào. Thế nhưng một tồn tại đáng sợ kinh khủng như vậy, lại cho Diệp Phong một cái mặt mũi lớn, để Thủy Thần Thánh Địa có thể toàn thân rút lui trong vòng 3 ngày. Vút, thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, ôm quyền thật sâu, nói, đa tạ Diệp Phong ngươi. Về sau, Diệp Phong ngươi chính là ân nhân cứu mạng của toàn bộ Thủy Thần Thánh Địa chúng ta. Chỉ cần Diệp Phong ngươi một câu, Thủy Thần Thánh Địa chúng ta tuyệt đối sẽ vào sinh ra tử, lên núi đao xuống vạc dầu, không một chút chùn bước. Diệp Phong nhìn vị thánh chủ đang kích động, có chút ngạc nhiên, rồi lại có chút bất đắc dĩ nhìn hai vị siêu cấp cao thủ đang vô cùng phấn khích trước mặt, thầm nghĩ, mình không phải chỉ nói một câu thôi sao? Tại sao lại gây ra chấn động tâm lý lớn như vậy cho họ? Phong thái của siêu cấp cao thủ các vị đâu cả rồi? Bất quá lúc này, Diệp Phong cũng không bận tâm nhiều, mà lập tức nói với thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa, thánh chủ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm. Ngài hãy mau chóng tập hợp mọi người của Thủy Thần Thánh Địa, chúng ta khẩn trương rời khỏi nơi này, ngoài mối đe dọa từ Nguyên Thủy Hải Dương. Tiếp theo rất có thể còn có sát cơ từ các thế lực đối địch khác trong bóng tối, chúng ta tốt nhất nên giữ vững tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những nguy cơ tiềm ẩn này. Thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vô cùng nghiêm túc nói, tốt. Ta bây giờ sẽ đi tập hợp tất cả đệ tử của Thủy Thần Thánh Địa. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi tất cả, để các trưởng lão mạnh nhất tạo thành một trận pháp tu sĩ kết hợp ở vòng ngoài cùng của đội ngũ. Một khi trên đường có kẻ địch tấn công trong bóng tối, có thể lập tức phản kích một cách quyết liệt. Diệp Phong nghe thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa đã chuẩn bị xong tất cả, lập tức không khỏi cười nói, vậy thì quá tốt rồi. Thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa gật đầu, lập tức bay vào sâu trong thánh địa, bắt đầu tập hợp tất cả thành viên. Một câu nói của Diệp Phong đã tranh thủ được 3 ngày quý giá cho Thủy Thần Thánh Địa, đủ để họ rời khỏi nơi này. Lúc này, sau khi thánh chủ đi khỏi, Diệp Phong thấy Mộ Dung Trấn Thiên, vị thiếu tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông, vẫn đứng tại chỗ, miệng còn đang lẩm bẩm điều gì đó. Diệp Phong không khỏi có chút bất đắc dĩ đi đến trước mặt vị thiếu tông chủ, vỗ vỗ vai y, nói, thiếu tông chủ, đừng đoán mò nữa. Ngài cũng đừng quên nhiệm vụ của mình là bảo vệ ta, hãy tỉnh táo lại đi. Mộ Dung Trấn Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, dường như mới tỉnh táo lại. Bất quá, y trở nên trầm mặc hơn trước, vị thiếu tông chủ này chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng Diệp Phong phát hiện, ánh mắt của vị thiếu tông chủ này nhìn mình đã bớt đi cảm giác lạnh nhạt trước đây, thay vào đó là một sự hiếu kỳ sâu sắc và ngưng trọng. Thậm chí, Diệp Phong còn nhìn ra được trong sâu thẳm ánh mắt của vị thiếu tông chủ này một sự kính sợ đối với điều không biết. Diệp Phong hoàn toàn phục vị thiếu tông chủ này, có lẽ một câu nói vừa rồi của mình đã khiến Mộ Dung Chấn Thiên tự suy diễn ra rất nhiều thứ. Bất quá Diệp Phong cũng lười quan tâm, dù sao lần này chỉ cần mình có thể an toàn đưa mọi người của Thủy Thần Thánh Địa vào phạm vi lãnh địa của Nhất Nguyên Đạo Tông là được. Diệp Phong ca ca, em vừa nghe phụ thân nói anh đến, em liền lập tức đến xem anh đó. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên từ cách đó không xa, Diệp Phong quay người. Lập tức nhìn thấy tiểu công chúa của Thủy Thần Thánh Địa, Thủy Linh Tịch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ rõ vẻ vui mừng, từ xa bay tới, trực tiếp nhào vào lòng mình. Diệp Phong cười nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, nói, khoảng thời gian này luyện tập thế nào rồi, có lẽ đã có thể thi triển được một chút uy lực của tiên thiên cực hàn chi thể rồi chứ. Tiên thiên cực hàn chi thể, Mộ Dung Chấn Thiên dường như đã tỉnh lại từ trạng thái trầm mặc, y nhìn chằm chằm vào Thủy Linh Tịch đang kéo tay Diệp Phong. Chậm rãi nói, tiên thiên cực hàn chi thể là một loại thể chất vô cùng đặc thù, tiềm năng to lớn, lại là nhân tài ám sát trời sinh. Vị cô nương này, cô có bằng lòng gia nhập ám các do ta xây dựng không? Diệp Phong ánh mắt hơi kinh ngạc, không ngờ Mộ Dung Chấn Thiên lại coi trọng thiên phú của Thủy Linh Tịch đến vậy, lại còn chủ động mời gia nhập ám các do y xây dựng. Diệp Phong biết rõ, yêu cầu và tiêu chuẩn của Mộ Dung Chấn Thiên rất cao, những người có thể gia nhập ám các của y tuyệt đối đều là kỳ tài số một. Thủy Linh Tịch lúc này chỉ nhìn về phía Diệp Phong, nói, em không muốn gia nhập ám các linh tinh gì cả, em chỉ muốn ở cùng Diệp Phong ca ca thôi. Mộ Dung Chấn Thiên nghe Thủy Linh Tịch nói vậy, khóe miệng lập tức hơi giật giật, nếu là người khác, có thể được y, vị thiếu tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông mời. Tuyệt đối sẽ lập tức quỳ gối trước mặt Mộ Dung Chấn Thiên, cảm động đến rơi nước mắt, bày tỏ lòng trung thành. Bởi vì đây là một ân huệ lớn lao. Thế nhưng Mộ Dung Chấn Thiên lần này lại gặp phải một người căn bản không coi y ra gì. Mộ Dung Chấn Thiên hơi xấu hổ ho khan một tiếng, nói, ta đến từ Nhất Nguyên Đạo Tông, là thiếu tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông. Nếu cô bằng lòng gia nhập ám các của ta, sau này chắc chắn cũng sẽ tu luyện tại Nhất Nguyên Đạo Tông, đến lúc đó có thể ở cùng Diệp Phong ca ca của cô, nếu cô không gia nhập. Cô chỉ có thể tu luyện ở khu đóng quân trong rừng nguyên thủy bên ngoài Nhất Nguyên Đạo Tông. Như vậy thì không có cách nào mỗi ngày đều nhìn thấy Diệp Phong ca ca của cô được đâu. Diệp Phong nghe Mộ Dung Chấn Thiên nói vậy, ánh mắt ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ vị thiếu tông chủ này cũng biết lợi dụng quan hệ của mình để thu hút những nhân tài có tiên thiên cực hàn chi thể như Thủy Linh Tịch. Bất quá Diệp Phong cũng không ngăn cản, dù sao nếu Thủy Linh Tịch thật sự có thể gia nhập Nhất Nguyên Đạo Tông, trở thành thành viên trong ám các do Mộ Dung Chấn Thiên xây dựng. Chắc chắn sẽ nhận được sự ưu ái về tài nguyên tu luyện. Điều này đối với sự trưởng thành của tiên thiên cực hàn chi thể của Thủy Linh Tịch có lợi ích vô cùng lớn. Bất quá Thủy Linh Tịch lúc này căn bản không hề bị lay động, cô bé đáng yêu chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, vô cùng thân mật nói, Diệp Phong ca ca thấy thế nào? Em đều nghe lời Diệp Phong ca ca hết. Hi hi, nghe Thủy Linh Tịch nói vậy, mí mắt Mộ Dung Chấn Thiên khẽ giật một cái, dường như không ngờ Diệp Phong lại có mối giao hảo tốt đến thế ngay trong Thủy Thần Thánh Địa. Lúc này, Diệp Phong nhìn Thủy Linh Tịch trước mặt, nghiêm túc nói, nếu muội hỏi ý kiến của ta, muội có thể gia nhập ám các của thiếu tông chủ. Bởi vì khi gia nhập rồi, tương lai ở Nhất Nguyên Đạo Tông, muội chắc chắn sẽ nhận được sự ưu ái về tài nguyên và trưởng thành rất nhanh. Nghe Diệp Phong nói mấy câu, Thủy Linh Tịch liền gật đầu, đáp, được à, đã Diệp Phong ca ca thấy muội có thể gia nhập, vậy muội sẽ gia nhập. Bấy giờ, Mộ Dung Chấn Thiên lộ vẻ hơi xấu hổ. Bởi hắn không ngờ thân phận thiếu tông chủ của mình lần đầu tiên lại có chút khó dùng trước mặt người khác. Phải nhờ vào Diệp Phong mới chiêu mộ được một nhân tài như Thủy Linh Tịch vào ám các do hắn gây dựng. Nếu là người khác có thái độ như vậy, với tính cách cao ngạo của Mộ Dung Chấn Thiên, hắn đã sớm đá kẻ đó ra ngoài. Thế nhưng, tiên thiên cực hàn chi thể của Thủy Linh Tịch lại khiến Mộ Dung Chấn Thiên vô cùng thưởng thức. Hắn cảm thấy, nếu Thủy Linh Tịch được bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định có thể trở thành một trong những tồn tại hàng đầu của ám các. Đối mặt với một nhân tài tuyệt thế như vậy, Mộ Dung Chấn Thiên tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Việc này có trợ giúp cực lớn cho thực lực và nội tình của ám các mà hắn sẽ nắm giữ trong tương lai. Phải nói rằng, Mộ Dung Chấn Thiên vẫn có mấy phần độ lượng, hơn nữa hắn cũng đang học cách bao dung vạn vật. Như vậy, hắn mới có tư cách trở thành vương giả của bóng tối. Nếu chỉ là một độc hành hiệp trong bóng đêm, chỉ cần sát phạt quả quyết và thực lực cường đại là đủ. Nhưng muốn trở thành vương giả trong bóng tối, thống lĩnh thế lực khổng lồ cùng vô số thiên tài, thì cần có một tâm cảnh khoáng đạt, dù sao, tể tướng bụng có thể chống thuyền. Giờ phút này, Mộ Dung Trấn Thiên đưa mắt nhìn Diệp Phong với một tia cảm kích. Sau đó, hắn nhìn Hủy Linh Tịch, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối lệnh bài màu đen, dường như là do hắn đặc chế, hắn trao lệnh bài cho Thủy Linh Tịch. Vô cùng trịnh trọng nói, sau khi toàn bộ Thủy Thần Thánh Địa di rời đến Nguyên Thủy Xâm Lâm, muội hãy mang lệnh bài này, cùng chúng ta đến Nhất Nguyên Đạo Tông. Ta sẽ sắp xếp chỗ ở và kế hoạch huấn luyện của ám các cho muội. Ta rất xem trọng tương lai của muội. Thủy Linh Tịch nhận lấy lệnh bài màu đen, cũng không cảm thấy thân phận mình trở nên tôn quý hơn, hay tương lai sẽ rộng mở thế nào. Nàng chỉ nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Trấn Thiên, hỏi, vậy sau này muội có thể thường xuyên gặp Diệp Phong ca ca không à? Nghe câu hỏi ngây thơ như vậy của Thủy Linh Tịch, Mộ Dung Trấn Thiên thật muốn mắng một câu, không có chí khí, ngu xuẩn, nhưng cuối cùng hắn vẫn nén lại, trên gương mặt lạnh lùng gượng gạo nặn ra một nụ cười, không sai, sau này muội có thể thường xuyên gặp Diệp Phong ca ca của muội. Vậy thì tốt quá, Thủy Linh Tịch lập tức nhảy cẫng lên vui mừng. Vụt, đúng lúc này, Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa từ xa bay tới, nhìn Diệp Phong nói, chúng ta đã chuẩn bị xong cả rồi, có thể rời đi ngay. Diệp Phong nhìn xung quanh trống không, không khỏi ngẩn ra, hỏi, người đâu cả rồi? Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa mỉm cười, đột nhiên xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một viên châu màu xanh biếc lớn chừng bàn tay. Ngài chậm rãi nói, đây là Sơn Hải Châu do Lão Tổ Tông truyền lại, bên trong chứa đựng cả một vùng non biển, mấy chục vạn người của Thủy Thần Thánh Địa chúng ta đều đang ở trong đó. Sơn Hải Châu, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, viên châu nhỏ bé này vậy mà là một loại động thiên pháp bảo, có thể chứa được mấy chục vạn người, quả là vô cùng thần kỳ. Diệp Phong lập tức cười nói, vậy thì tốt quá rồi, nếu mấy chục vạn người cùng đi, quả thật quá vô trương, sẽ thu hút rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Cứ như vậy, ba người chúng ta lên đường là được. Nói rồi, Diệp Phong nhìn sang Thủy Linh Tịch bên cạnh, muội cũng vào Sơn Hải Châu đi, ở bên ngoài sẽ có nguy hiểm. Thủy Linh Tịch lập tức có chút sốt ruột, nhưng muội muốn ở bên ngoài với Diệp Phong ca ca. Diệp Phong cười, xoa đầu cô bé, bên ngoài đường đi rất nguy hiểm, nếu muội ở ngoài, có thể sẽ liên lụy chúng ta. Cho nên, muội cứ vào Sơn Hải Châu đi, nghe lời. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thủy Linh Tịch mới có chút thất vọng gật đầu, sau đó ngoan ngoãn tiến vào Sơn Hải Châu. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa thấy cảnh này, lập tức cười nói, vẫn là lời của Diệp Phong công tử có tác dụng. Suốt thời gian qua, Lão Phu cứ khuyên nha đầu Linh Tịch vào Sơn Hải Châu chờ, nhưng nó lại cố chấp không chịu, nhất định đòi ở ngoài chờ cậu. Ha ha, Diệp Phong mỉm cười, rồi nói, Thánh chủ không cần lo cho tương lai của Linh Tịch, sau này muội ấy sẽ trực tiếp tiến vào một bộ phận thần bí nhất của Nhất Nguyên Đạo Tông, tiềm lực vô hạn. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, vậy chúng ta lên đường thôi. Mặc dù Sơn Hải Châu có thể chứa mấy chục vạn người, nhưng lại không có linh khí để người tu hành cung cấp năng lượng sinh mệnh. Cho nên, võ giả bình thường chỉ có thể sống sót trong đó nửa tháng. Mộ Dung Trấn Thiên lúc này đột nhiên lên tiếng, nửa tháng là đủ rồi, chúng ta mau lên đường, đừng lãng phí thời gian. Được, vậy chúng ta lên đường ngay. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa gật đầu, mặc dù ngài không biết thân phận của người bảo tiêu bên cạnh Diệp Phong. Nhưng thực lực của đối phương vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp trong thế hệ trẻ của Nhất Nguyên Đạo Tông, thân phận chắc chắn bất phàm, nên ngài vẫn rất khách khí. Diệp Phong cũng gật đầu, chỉ cần tốc độ chúng ta đủ nhanh, đường đi thuận lợi, nửa ngày là có thể đến khu vực Nguyên Thủy Xâm Lâm. Vút, vút, vút, ba người lập tức phóng người lên, rời khỏi đại bản doanh trống rỗng của Thủy Thần Thánh Địa, bay nhanh về phía Nhất Nguyên Đạo Tông. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa cuối cùng cũng liếc nhìn lại đại bản doanh phía sau, ánh mắt có chút lưu luyến. Dù sao đây cũng là nơi Lão Tổ Tông truyền lại, chứa đầy hồi ức. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này, ly biệt quê hương. Sâu trong mắt Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa dường như có một tia không cam lòng, ngài thầm thì trong lòng, ta nhất định sẽ trở lại. Nào ngờ, ba người Diệp Phong vừa rời đi Thủy Thần Thánh Địa chưa được bao lâu, xung quanh rừng cây đã lao ra một đám đông tu vi cường đại. Dẫn đầu là một gã khôi ngô mặc trường bào màu vàng, toàn thân trông như một vị cự linh thần, tràn đầy man lực cuồng bạo. Gã khôi ngô này tay cầm một thanh đại đao bằng thép màu vàng, khí thế vô cùng hung tàn, khóa chặt Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa, nói, Thánh chủ Thủy Thần, người định lén lút bỏ trốn sao? Ân oán nhiều năm của chúng ta, hôm nay nên kết thúc rồi. Ngươi muốn không đánh mà chạy à? Hiển nhiên, gã khôi ngô này cũng là một nhân vật cấp bậc thánh chủ, tu vi và sức chiến đấu đều vô cùng đáng sợ. khí tức tỏa ra lúc này khiến ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy có chút ngột ngạt. Trong lòng Diệp Phong lập tức dâng lên ý nghĩ cấp bách muốn mạnh lên. Mặc dù sau khi đến khởi nguyên đại thế giới, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều trong thời gian ngắn, nhưng so với những cao thủ siêu cấp thực sự, vẫn còn kém xa. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói gì thêm, bởi vì lần này, vai trò chính của hắn là làm cầu nối cho Nhất Nguyên Đạo Tông và Thủy Thần Thánh Địa. Về phương diện chiến đấu, cứ giao cho Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa và Thiếu Tông Chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông là Mộ Dung Chấn Thiên. Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa định nói gì đó, nhưng trong mắt Mộ Dung Chấn Thiên đã lóe lên một tia hung quang lạnh lẽo, đừng nói nhảm, đừng lãng phí thời gian, ra tay trực tiếp. Gần như ngay khi Mộ Dung Chấn Thiên vừa dứt lời, hắn đã hóa thành một luồng hắc quang, biến mất tại chỗ. Vụt, khi xuất hiện trở lại, Mộ Dung Chấn Thiên đã ở ngay trước mặt gã khôi ngô kia. Trong tay hắn xuất hiện một con dao găm màu đen cực nhỏ, đâm thẳng tới trước mặt đối phương. Kim Nguyên áo giáp, gã khôi ngô kinh hãi hét lên, không ngờ người trẻ tuổi này lại xuất hiện trước mặt mình trong nháy mắt, còn mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm đến tính mạng. Trong khoảnh khắc, gã khôi ngô lập tức phóng ra bộ áo giáp cường đại đã tu luyện trong cơ thể. Keng, két, két lập tức, một lớp áo giáp màu vàng bao bọc lấy toàn thân gã. Cong, dao găm màu đen của Mộ Dung Chấn Thiên đâm vào lớp áo giáp vàng trước yết hầu của gã, phát ra một tiếng nổ lớn. Mặc dù dao găm không thể kết liễu gã trong nháy mắt, nhưng lực xung kích kinh khủng đã khiến gã khôi ngô phải lùi lại hơn chục bước. Cái gì, sao lại mạnh như vậy? Trong mắt gã khôi ngô lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không khỏi nhìn chằm chằm Mộ Dung Chấn Thiên, ngươi còn trẻ như vậy, sao có thể sở hữu thực lực tu vi sánh ngang cấp thánh chủ? Mộ Dung Chấn Thiên không nói lời nào, chỉ tiếp tục tấn công gã khôi ngô. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa lúc này cũng đã phản ứng lại, lập tức phóng ra vô tận thủy vực của mình, đánh tới gã khôi ngô. Gã khôi ngô lập tức hét lớn, thánh chủ Thủy Thần, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa chỉ cười lạnh, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ta có người giúp, tại sao không dùng? Nghe Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa nói vậy, sắc mặt gã khôi ngô lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đối mặt với hai nhân vật cấp thánh chủ, hắn tự nhiên không thể nào đánh lại. Vụt, gã khôi ngô lập tức quay người bỏ chạy về phía xa. Mộ Dung Chấn Thiên thấy vậy, liền nói với Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa bên cạnh, giặc cùng đường chớ đuổi. Việc quan trọng nhất của chúng ta là mau chóng đến phạm vi của Nhất Nguyên Đạo Tông. Chỉ cần đến lãnh địa của chúng ta, sẽ không còn bất kỳ mối đe dọa nào. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa gật đầu, chuẩn bị thu tay lại. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại lập tức lên tiếng, mau đuổi theo. Đánh chó mù đường, giết chết tên thánh chủ này đi. Ta cần thi thể của hắn có tác dụng rất lớn. Tình thế cấp bách, Diệp Phong chỉ có thể bịa đại một lý do, ta cần thi thể của nhân vật cấp bậc thánh chủ để luyện đan. Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói mình muốn thôn phệ công lực khổng lồ cấp thánh chủ của gã khôi ngô này, nên chỉ có thể tạm thời bịa ra một lý do hợp lý. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Chấn Thiên có chút do dự, nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của Diệp Phong đối với Nhất Nguyên Đạo Tông. Và việc Diệp Phong vừa giúp hắn chiêu mộ tiểu công chúa Thủy Linh Tịch của Thủy Thần Thánh Địa, Mộ Dung Chấn Thiên liền gật đầu, được. Vậy thì, Thánh chủ Thủy Thần, chúng ta hãy liên thủ giết chết gã khôi ngô kia. Dù sao hắn cũng là kẻ thù của Thủy Thần Thánh Địa các vị, giết hắn cũng coi như chặn đứng một tai họa trong tương lai. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa lúc này cười ha ha. Diệp Phong đã nói cần thi thể của tên thủ lĩnh kim giáp dị tộc này, vậy lão phu tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, việc nghĩa không từ. Dứt lời, Mộ Dung Chấn Thiên và Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa lập tức tăng cường lực lượng, bao vây lấy gã khôi ngô, nhốt hắn trong vô tận thủy vực. Sau đó, Mộ Dung Chấn Thiên tung ra những đòn tấn công kinh khủng, điên cuồng phá hủy sinh mệnh lực của gã khôi ngô, bất luận là Mộ Dung Chấn Thiên hay Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa. Dù cả hai đều có chiến lực cấp thánh chủ, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng đối với yêu cầu của Diệp Phong, họ đều vô điều kiện đáp ứng. Phải nói rằng, cảnh này nếu để người khác thấy, chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Dù sao, tu vi của Diệp Phong không hề cao, chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng lại có thể khiến hai nhân vật cấp thánh chủ vì hắn mà ra tay và dốc sức. Cảnh này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến không ít người kinh ngạc đến rớt cằm. Các ngươi đáng ghét, lúc này, gã khôi ngô vô cùng cường đại kia phẫn nộ gầm lên. Đột nhiên, từ trong đầu hắn lao ra một đạo hồn phách màu vàng cực lớn, trong chốc lát vậy mà phá vỡ được khu vực phong tỏa của Mộ Dung Chấn Thiên và Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Hai mắt Diệp Phong lập tức bắn ra chùm tia laser màu đỏ, chính là sức mạnh của linh hồn bảo thạch, lập tức phá hủy đạo hồn phách màu vàng kia. A, bản mệnh nguyên thần của ta, gã khôi ngô lập tức thất khiếu chảy máu, kêu thảm thiết. Hắn làm sao cũng không ngờ Diệp Phong lại sở hữu một sát khí mạnh mẽ đối với linh hồn như linh hồn bảo thạch. Ầm ầm, ngay sau đó, Mộ Dung Chấn Thiên và Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa chớp lấy thời cơ, lập tức tung ra tuyệt chiêu của mình. Năng lượng kinh khủng tựa như biển cả trút xuống, lập tức đánh cho gã khôi ngô kia văng xuống đất, mất mạng trong khoảnh khắc. Một vị thủ lĩnh kim giáp dị tộc vô cùng cường đại, một đại nhân vật cấp thánh chủ, cứ như vậy mà vẫn lạc. Phải nói rằng, lần này, vị thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên quả thật đến rất đúng lúc. Mà Diệp Phong thì ánh mắt sáng lên, lập tức bay về phía nơi gã khôi ngô ngã xuống. Vụt, trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thu thi thể của gã khôi ngô đã vẫn lạc vào trong nhẫn chữ vật của mình. Mộ Dung Chấn Thiên và Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa đứng bên cạnh thấy dáng vẻ hưng phấn của Diệp Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Diệp Phong luyện đan lại cần loại thi thể cường giả này, xem ra luyện đan nhất đạo quả nhiên còn quỷ dị hơn họ tưởng tượng. Lúc này, ba người tiếp tục lên đường, bay nhanh về một phương hướng xa xôi. Trên đường đi, Diệp Phong không chút do dự, lén lút bắt đầu hấp thu công lực khổng lồ từ thi thể gã khôi ngô trong nhẫn chữ vật. Gã khôi ngô này chính là siêu cấp cường giả cùng cấp bậc với Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa, là thủ lĩnh của một chủng tộc hùng mạnh. Cho nên có thể cung cấp cho Diệp Phong năng lượng vô cùng khổng lồ. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình có một sự chuyển biến to lớn. Vốn dĩ tu vi của Diệp Phong vừa đột phá đến thần phủ cảnh thập trọng thiên, việc đột phá tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì nếu đột phá nữa, sẽ là đột phá một đại cảnh giới, chứ không phải là một tiểu cấp độ trong cảnh giới. Nhưng dù khó khăn, lúc này sau khi thôn phệ công lực khổng lồ của thủ lĩnh kim giáp dị tộc, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình tăng vọt, thực lực tu vi có một sự thay đổi lớn. Oanh, cùng với một luồng khí thế khổng lồ vô biên bộc phát từ người Diệp Phong, tu vi của hắn trực tiếp biến đổi. Từ thần phụ cảnh thập trọng thiên, lập tức đột phá đến nửa bước thông thiên cảnh. Cái gì? Sự đột phá của Diệp Phong lập tức khiến Mộ Dung Chấn Thiên và Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Sao đang đi đường mà Diệp Phong lại đột phá rồi? Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều khiến họ càng kinh hãi hơn, thậm chí suýt nữa rớt cằm, chính là oanh. Trên người Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra một luồng khí thế đột phá vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà hắn trực tiếp từ nửa bước thông thiên cảnh, đột phá đến thông thiên cảnh nhất trọng thiên thực sự. Trời đất, ngay cả Mộ Dung Chấn Thiên, vị thiếu tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông có tu dưỡng cực cao, lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc đến ngây người. Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa cũng thần sắc chấn động, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong công tử, cậu đây là... Đột nhiên đốn ngộ, Diệp Phong đưa ra lý do vạn năng này, nói một cách tùy ý, Mộ Dung Chấn Thiên, vị thiếu tông chủ này, lúc này càng ngày càng cảm thấy Diệp Phong sâu không lường được. Vị thiếu tông chủ này bỗng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, mấy ngày trước ngươi không phải vừa mới đốn ngộ sao? Tại sao lại đốn ngộ nữa? Diệp Phong nhún vai, ta cũng không biết nữa, chắc do thiên tư của ta quá yêu nghiệt thôi. Mộ Dung Chấn Thiên, trên quãng đường tiếp theo, Mộ Dung Chấn Thiên. Vị thiếu tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông, có chút buồn bã, dường như cảm thấy ngoài nhân mạch ra, thiên phú võ đạo của Diệp Phong còn lợi hại hơn cả hắn năm đó. Nói cách khác, Diệp Phong gần như toàn diện vượt mặt hắn, vị thiếu tông chủ tôn quý của Nhất Nguyên Đạo Tông. Lúc này, Mộ Dung Chấn Thiên cuối cùng cũng thừa nhận, Diệp Phong không phải là người chỉ dựa vào vẻ ngoài để kiếm cơm. Quãng đường sau đó, tuy hữu kinh vô hiểm, nhưng về cơ bản không gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm. Tuy nhiên, ba người vẫn gặp không ít sát thủ ẩn nấp trong bóng tối, đến từ sát thủ liên minh và các thế lực sát thủ khác. E rằng có người đã thuê những sát thủ này, không biết là để đối phó với Diệp Phong hay Thủy Thần Thánh Địa. Nhưng những sát thủ này, về cơ bản đều bị Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa liên thủ với Mộ Dung Chấn Thiên giải quyết. Phải nói rằng, kẻ thuê sát thủ trong bóng tối lần này chắc chắn sẽ không ngờ được rằng, Diệp Phong, một đệ tử bình thường của Nhất Nguyên Đạo Tông, lại có thiếu tông chủ cường đại đích thân hộ tống. Suốt chặng đường, Diệp Phong thậm chí không cần động thủ, chỉ ngồi hưởng thành quả, lại lén lút hấp thu công lực của không ít sát thủ cường đại. Tu vi trực tiếp đột phá đến thông thiên cảnh tam trọng thiên. Sau khi tu vi bước vào thông thiên cảnh tam trọng thiên, thực chiến lực của Diệp Phong cũng tăng lên rất nhiều, cuối cùng cũng có thể xem như một cao thủ thực sự. mà những lần đột phá liên tiếp đã khiến Diệp Phong không thể không đối mặt với vẻ mặt trợn mắt há mồm của hai người bên cạnh. Đối với điều này, Diệp Phong vẫn đưa ra lý do tương tự, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta cũng không biết tại sao lại cứ đốn ngộ mãi, thiên phú cao, biết làm sao được. Mộ Dung Chấn Thiên, vị thiếu tông chủ này, dường như thật sự tin lời Diệp Phong, hắn sờ cằm, nhìn chằm chằm Diệp Phong, suy tư một lúc rồi nghiêm túc nói, Diệp Phong, có lẽ người thật sự sở hữu một loại thượng cổ thể chất nào đó, và năng lực của thể chất đó chính là đốn ngộ. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa cũng chen vào, Diệp Phong công tử thiên phú dị bẩm, sở hữu năng lực nghịch thiên như đốn ngộ, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, hồng phúc tề thiên. Cái thế tuyệt luân, vạn cổ vô địch, nhìn dáng vẻ như thật của hai người bên cạnh, Diệp Phong trong lòng lại nhếch mép. Mình làm gì có chuyện đốn ngộ đột phá gì chứ? Chẳng qua chỉ là lén lút thôn phệ công lực của những cao thủ trên đường đi mà thôi. Nhưng thực tế, Diệp Phong đúng là có thiên phú đốn ngộ, đó là vô tự thiên thư mà hỗn độn thể của hắn thức tỉnh khi bước vào tầng thứ 7. Tuy nhiên, Diệp Phong chỉ có thể sử dụng 3 tháng một lần để đốn ngộ một vài võ học truyền thừa, chứ không thể giúp hắn đột phá tu vi, nên vẫn còn khá gân gà. Ba người trên đường đi gặp phải đủ loại ngăn cản, tru sát không ít cường giả, dòng dã 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng cũng đã đến khu vực Nguyên Thủy Xâm Lâm, gần địa bàn của Nhất Nguyên Đạo Tông. Sau khi vào địa bàn của Nhất Nguyên Đạo Tông, dù cả 3 đều là cao thủ, lúc này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. 3 ngày 3 đêm qua, họ thực sự lo sợ sẽ gặp phải những cao thủ không thể chống đỡ nổi. Mặc dù Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa và Mộ Dung Chấn Thiên đều là siêu cấp cường giả, nhưng cũng có những tồn tại mà họ không thể địch lại. Ví dụ như Cương Thi Long Hoàng mà Mộ Dung Chấn Thiên đã gặp ở đại bản doanh của Thủy Thần Thánh Địa, đã đánh cho vị thiếu tông chủ này suýt nữa hoài nghi nhân sinh, phá vỡ đạo tâm. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng đến nơi. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa lúc này cũng đột nhiên thở phào một hơi. Vụt, lúc này, ngài lấy ra Sơn Hải Châu. Sau đó thả toàn bộ mấy chục vạn đệ tử và trưởng lão của Thủy Thần Thánh Địa ra ngoài, để họ bắt đầu đóng quân tại khu vực Nguyên Thủy Xâm Lâm này. Sau đó từ từ ổn định và tiếp tục phát triển. Mộ Dung Chấn Thiên lúc này nhìn về phía Thủy Linh Tịch trong đám người, nói, chúng ta cùng rời khỏi đây, đến Nhất Nguyên Đạo Tông thôi. Thủy Linh Tịch gật đầu, sau đó chủ động nắm lấy tay Diệp Phong bên cạnh, cười hì hì nói, Diệp Phong ca ca, chúng ta cùng đi đi. Mộ Dung Chấn Thiên thấy Thủy Linh Tịch đối với Diệp Phong nhiệt tình như vậy, mà đối với hắn lại lạnh nhạt như thế, lập tức trợn trắng mắt, thầm nghĩ. Quả nhiên mấy cô bé này đều thích mấy tên đẹp mã. Chẳng chú ý đến nội hàm và thực lực. Ta là người có nội hàm, Mộ Dung Chấn Thiên thầm cổ vũ mình. Diệp Phong, nàng là ai? Đột nhiên lúc này, trên không trung hạ xuống một nữ tử thanh lãnh, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất ung dung hoa quý. Đó chính là đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, Mộ Dung Minh Nguyệt. Lúc này, ánh mắt của vị đại tiểu thư này đang dán chặt vào Thủy Linh Tịch đang kéo tay Diệp Phong, ngữ khí có một loại ý lạnh khó hiểu, xem ra ta đến không đúng lúc. Mộ Dung Chấn Thiên thấy cảnh này, lập tức liếc Diệp Phong một cái, ánh mắt có chút đắc ý xem kịch vui, thầm nghĩ, Diệp Phong, ngươi cái tên phong lưu này, xem ngươi giải quyết thế nào đây. Không ngờ muội muội ta lại đến đây nghênh đón trước thời hạn, nhưng khoảnh khắc sau, điều khiến Mộ Dung Chấn Thiên kinh ngạc là, trên mặt Diệp Phong không hề có chút xấu hổ nào. Ngược lại còn mỉm cười, nói với Mộ Dung Minh Nguyệt cách đó không xa, không, đại tiểu thư đến rất đúng lúc. Nói xong, Diệp Phong kéo Thủy Linh Tịch bên cạnh, đi thẳng đến trước mặt Mộ Dung Minh Nguyệt, rồi vậy mà nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nói, đại tiểu thư, ta giới thiệu với cô một chút. Vị này là Thủy Linh Tịch, là tiểu công chúa của Thủy Thần Thánh Địa, cũng là bằng hữu rất tốt của ta. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, vậy mà không hề tức giận, chỉ nhìn Diệp Phong một cái đầy ẩn ý, sau đó nhìn Thủy Linh Tịch trước mặt. Nở một nụ cười tiêu chuẩn, ta và Diệp Phong cũng là bạn rất thân. Rất vui được làm quen với muội, Thủy Linh Tịch. Đứng một bên, Mộ Dung Chấn Thiên nhìn Diệp Phong lần lượt nắm tay muội muội mình và tiểu công chúa của Thủy Thần Thánh Địa. Một cảnh tượng hài hòa đến mức khiến vị thiếu tông chủ này ngây người, hắn làm thế nào vậy? Bất kể Mộ Dung Chấn Thiên, vị thiếu tông chủ này đang hoài nghi nhân sinh ra sao, sau khi giới thiệu Mộ Dung Minh Nguyệt và Thủy Linh Tịch làm quen, Diệp Phong liền lên tiếng, tiếp theo. Bắt đầu bố trí thủy vực trận pháp thôi. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra từng viên châu màu xanh băng. Những viên châu này đều tỏa ra một luồng năng lượng thủy thuộc tính vô cùng nồng đậm. Vút, vút, vút từng viên châu bay lên không trung, liên kết với nhau, tỏa ra một màn sáng năng lượng thủy thuộc tính, bao phủ toàn bộ khu vực lân cận. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hài lòng. Như vậy, Hủy Thần Thánh Địa có thể yên tâm đóng trại tại đây. Về việc phát triển trong tương lai, đó là chuyện sau này, tạm thời không cần phải suy nghĩ. Vô số đệ tử và trưởng lão của Thủy Thần Thánh Địa lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời. Thấy một màn sáng màu xanh băng khổng lồ bao phủ cả bầu trời, cảm nhận được không gian và không khí xung quanh đều tràn ngập khí tức năng lượng thủy thuộc tính. Trong mắt họ lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ rằng, lần này ly biệt quê hương, khu vực sinh sống và sinh tồn trong tương lai chắc chắn sẽ vô cùng khắc nghiệt và khó khăn, nhưng bây giờ xem ra. Nơi này vô cùng tốt. Có một tòa trận pháp thủy thuộc tính khổng lồ như vậy bao phủ toàn bộ khu rừng, những võ giả thủy thuộc tính của Thủy Thần Thánh Địa như họ. Tự nhiên sẽ tu luyện vô cùng thuận lợi. Lúc này, trong mắt đông đảo đệ tử Thủy Thần Thánh Địa đều lộ ra vẻ cảm kích sâu sắc. Họ đều nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, cung kính hô lớn, đa tạ Diệp Phong công tử đại ân đại đức, tất cả mọi người Thủy Thần Thánh Địa chúng ta sẽ không bao giờ quên. Giờ phút này, tiếng hô của mấy chục vạn đệ tử và trưởng lão Thủy Thần Thánh Địa vang lên cùng lúc, khi thế hùng vĩ, khiến cả Mộ Dung Chấn Thiên đứng cách đó không xa cũng phải kinh ngạc. Lúc này, Mộ Dung Chấn Thiên vừa hay đứng cạnh Diệp Phong, đột nhiên thấy được một cảnh mà người khác không thấy, đó là trong mắt Diệp Phong lóe lên một nụ cười đầy dã tâm. Mộ Dung Chấn Thiên lập tức trong lòng run lên, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng sâu sắc. Vị thiếu tông chủ này đột nhiên hiểu ra tại sao muội muội mình lại để Diệp Phong đi làm việc này. Hóa ra, là vì Thủy Thần Thánh Địa, cái thế lực khổng lồ này. Phải biết rằng, Thủy Thần Thánh Địa không phải là thế lực bình thường, mà là thế lực hạng hai chỉ sau những đại thế lực đỉnh cấp như Nhất Nguyên Đạo Tông, nội tình cũng vô cùng kinh khủng. Hiện tại, có thể nói Thủy Thần Thánh Địa đã trở thành những người trung thành tuyệt đối với Diệp Phong. Mà Diệp Phong lại là người của Mộ Dung Minh Nguyệt. Như vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt chẳng khác nào đã thông qua Diệp Phong, khống chế toàn bộ Thủy Thần Thánh Địa. Mộ Dung Chấn Thiên lúc này đột nhiên bay đến bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt, nhỏ giọng nói, muội muội, thuộc hạ của thuộc hạ, chưa chắc đã là thuộc hạ của muội. Muội thật sự yên tâm để Diệp Phong trở thành đại ân nhân của Thủy Thần Thánh Địa như vậy sao? Mộ Dung Minh Nguyệt liếc nhìn huynh trưởng bên cạnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng, nở một nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhìn về phía thiếu niên áo trắng như tuyết đang được vạn người ngưỡng mộ trên không trung, khẽ cười, chậm rãi nói, yên tâm đi, ca ca. Diệp Phong không uy hiếp đến tương lai của ta đâu. Chí của hắn có lẽ không ở nơi này. Chí không ở nơi này. Mộ Dung Chấn Thiên nghe muội muội mình nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, Mộ Dung Chấn Thiên lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Phong, đột nhiên phát hiện, thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này, có lẽ còn thần bí hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tiếp theo, Thủy Thần Thánh Địa đã ổn định, Mộ Dung Chấn Thiên lần này dường như bị đả kích không nhỏ, trầm mặc rời đi. Mà Diệp Phong cùng đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt cũng rời khỏi Thủy Thần Thánh Địa, về phần Thủy Linh Tịch, nàng chuẩn bị ở lại Thủy Thần Thánh Địa vài ngày. Giúp phụ thân sắp xếp quy hoạch cho toàn bộ Thánh Địa, sau đó sẽ một mình đến Nhất Nguyên Đạo Tông, gia nhập ám các do thiếu tông chủ xây dựng. Dù sao, Mộ Dung Chấn Thiên trước đó đã giao lệnh bài thành viên chuyên thuộc ám các cho Thủy Linh Tịch, nàng muốn đi lúc nào cũng được. Trên đường trở về Nhất Nguyên Đạo Tông, Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên nhìn Diệp Phong bên cạnh. Nói, đúng rồi, nói cho ngươi một tin không tốt lắm. Minh chủ của Thái tử Minh, Thái tử, đã nhận được truyền thừa của Thượng Cổ Thần Hoàng trong Thượng Cổ Thần Sơn Chi Sào, còn đánh cắp được huyết mạch của ngài ấy. Bây giờ tu vi của hắn tăng mạnh, dã tâm bại lộ, có lẽ chúng ta sẽ sớm phải đối đầu với Thái tử Minh. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, ngay cả đại tiểu thư cũng phải kiêng dè Thái tử như vậy, xem ra tên Thái tử của Thái tử Minh này quả thật là một kẻ vô cùng đáng sợ. Đúng rồi, thiếu tông chủ và thái tử, ai mạnh hơn? Mộ Dung Minh Nguyệt nói, thái tử giống như khí vận chi tử trong truyền thuyết, cái thế tuyệt luân. Bất kể là truyền thừa hay khí vận, đều khiến người ta kinh ngạc. Hắn quét ngang tất cả với tư thái vô địch, ta và ca ca ta liên thủ, một sáng một tối, mới có thể miễn cưỡng chống lại thái tử. Nhưng bây giờ, thái tử đã nhận được truyền thừa và đánh cắp huyết mạch của Thượng Cổ Thần Hoàng từ Thượng Cổ Thần Sơn Chi Sào, thực lực e rằng sẽ bạo tăng. Ta và ca ca liên thủ, có lẽ cũng không áp chế nổi hắn. Chờ hắn trở về, chắc chắn sẽ có một trận biến cố lớn. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, xem ra đại tiểu thư đã có kế hoạch gì rồi. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn Diệp Phong, cười nói, quả nhiên, người vẫn là người hiểu ta. Ta đúng là có một kế hoạch chưa hoàn thiện, đó là tuyển chọn tất cả sát thủ mạnh nhất trong ám các để đi ám sát thái tử. Ám sát thái tử, Diệp Phong ngẩn ra, cô chắc chắn ám sát một nhân vật như thái tử sẽ có tác dụng sao? Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ta và ca ca ta còn chưa thể lộ diện, nếu không sẽ hoàn toàn trở mặt với thái tử. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể lãnh đạo nhiệm vụ ám sát lần này. Cái gì? Khóe miệng Diệp Phong giật giật, đại tiểu thư và thiếu tông chủ liên thủ còn không đánh lại thái tử, ta đi chẳng phải là chịu chết sao? Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức bật cười, không phải đi ám sát ngay bây giờ. Thái tử đang ở trong thượng cổ thần Sơn Chi Sào để luyện hóa truyền thừa và huyết mạch của thượng cổ thần Hoàng. Ý chí của thượng cổ thần Hoàng không phải dễ dàng hàng phục, ít nhất cần nửa năm, thậm chí một năm. Trong khoảng thời gian này, ta và ca ca sẽ dùng mọi tài nguyên để giúp ngươi trưởng thành. Diệp Phong nghe vậy, trầm mặc dù hắn rất tự tin vào thiên phú của mình, nhưng đối phương lại là một thái tử cái thế tuyệt luân. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, nếu mình không đồng ý, sẽ không nhận được sự ưu ái về tài nguyên từ đại tiểu thư và thiếu tông chủ. Đây là một sự lựa chọn vô cùng hung hiểm. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này cũng không nói gì thêm, chỉ yên tĩnh nhìn Diệp Phong, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn Diệp Phong một hồi, rồi nói, ta không ép ngươi phải thực hiện nhiệm vụ ám sát lần này, ngươi có quyền lựa chọn. Diệp Phong đột nhiên hỏi, không có ứng cử viên nào khác thích hợp hơn sao? Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, ngươi thích hợp nhất là ca ca ta, nhưng ta và huynh ấy đều không thể ra mặt. Bởi vì một khi ám sát thất bại, vẫn còn khoảng trống để hòa hoãn với thái tử. Còn các sát thủ khác trong ám các, tuy thực lực rất mạnh, nhưng ta không hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, ta cảm thấy họ không thể so sánh với ngươi. Diệp Phong, ngươi là nhân tài có tiềm lực nhất mà ta coi trọng. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong không khỏi hỏi, ta có bao nhiêu thời gian để trưởng thành? Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức ánh mắt sáng lên, ngươi đồng ý rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, ta có thể thử một lần, nhưng các người cần cho ta những tài nguyên tốt nhất. Diệp Phong biết, đây là một ván cược lớn. Nếu cược thắng, hắn không chỉ có thể diệt trừ đại địch là Thái tử Minh, mà bản thân còn có thể trưởng thành và thăng tiến vượt bậc. Nhưng, một khi cược thua cái giá phải trả có thể chính là mạng sống. Bởi vì, Thái tử chính là một nhân vật vô cùng khủng bố. Cho nên, dù ở thời đại nào, phú quý và hung hiểm luôn song hành. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kiên quyết, được, ta đồng ý, ta còn bao nhiêu thời gian? Mộ Dung Minh Nguyệt nói, ít nhất là nửa năm, nhiều nhất là một năm, tùy tình hình mà định. Chúng ta đã cử người đặc biệt, bí mật quan sát ở thượng cổ thần Sơn Chi Sào, tùy thời căn cứ vào động tĩnh của thái tử để lên kế hoạch ám sát tiếp theo. Diệp Phong gật đầu, được, vậy tiếp theo nên sắp xếp thế nào? Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong, nửa năm đến một năm này là cơ hội cuối cùng để ngươi trưởng thành. Ta và ca ca sẽ dốc hết khả năng để bồi dưỡng ngươi. Cho nên, tiếp theo ngươi hãy cùng ta đến truyền thừa thánh điện của Nhất Nguyên Đạo Tông. Ta sẽ dùng đặc quyền của mình để cho ngươi lựa chọn một loại truyền thừa cường đại thích hợp. Nửa năm này, ngươi hãy chuyên tâm tu luyện truyền thừa đó, chuẩn bị cho nhiệm vụ ám sát thái tử. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Về phương diện truyền thừa, Diệp Phong hiện tại ngược lại không quá coi trọng, bởi vì bản thân hắn cũng nắm giữ rất nhiều. Diệp Phong tiếp tục hỏi, sau khi chọn truyền thừa thì sao? Mộ Dung Minh Nguyệt mỉm cười, tiếp theo không còn là việc của ta nữa. Sau khi ta đưa ngươi vào truyền thừa thánh điện, ngươi cần phải gia nhập ám các của ca ca ta. Hắn sẽ dốc toàn lực giúp ngươi nâng cao thực lực về mọi mặt. Yên tâm, phương diện này hắn là chuyên gia. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của thiếu tông chủ. Ta rất tin tưởng, nhưng ngài ấy định bồi dưỡng ta thế nào? Mộ Dung Minh Nguyệt nói, cái này ta cũng không biết, nhưng ta tin vào sự chuyên nghiệp của hắn. Vâng, Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Khi hai người trở về Nhất Nguyên Đạo Tông, Mộ Dung Minh Nguyệt không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp đưa Diệp Phong đến truyền thừa thánh điện ở nơi sâu nhất trong tông môn. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong đến truyền thừa thánh điện. Đó là một cung điện vô cùng to lớn. Toàn bộ được đúc từ một loại thủy tinh tím vô cùng đặc biệt, trông vừa hoa lệ lại vừa tràn đầy cảm giác thần thánh và hùng vĩ. Mộ Dung Minh Nguyệt nói, Diệp Phong, đây chính là truyền thừa thánh điện. Thánh điện này rất đặc thù, mỗi lần chỉ có thể một người vào trong. Cho nên, ngươi chỉ có thể vào một mình. Ta đã chào hỏi rồi, sẽ không có ai ngăn cản ngươi. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ trịnh trọng, được, ta biết rồi. Đúng rồi. Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên giữ lấy Diệp Phong đang xoay người, nói, truyền thừa thánh điện có thánh điện chi linh của riêng mình, tổng cộng có 18 tầng. Sau khi ngươi vào, nhất định phải cố gắng để được thánh điện chi linh tán thành. Chỉ cần được tán thành, ngươi mới có khả năng lớn nhận được những truyền thừa thực sự quý giá trong thánh điện. Những truyền thừa bình thường, đối với đệ tử phổ thông có lẽ rất tốt, nhưng đối với ngươi sắp phải đi ám sát thái tử thì ý nghĩa không lớn. Cho nên, Diệp Phong, ngươi nhất định phải nhớ, phải được thánh điện chi linh tán thành. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, ta nên làm thế nào để được thánh điện chi linh tán thành? Ta là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm. Mộ Dung Minh Nguyệt cười thần bí, không cần lo lắng, chờ ngươi tự mình tiến vào truyền thừa thánh điện sẽ biết. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng về phía truyền thừa thánh điện. Khi Diệp Phong đến trước cổng chính của truyền thừa thánh điện, lập tức cảm nhận được một cảm giác mênh mông vô tận. Trước tòa thánh điện này, hắn cảm thấy mình chỉ nhỏ bé như một con kiến. Phải nói rằng, truyền thừa thánh điện không hổ là nơi quan trọng và quý giá nhất của Nhất Nguyên Đạo Tông. Nơi đây ẩn chứa nội tình được truyền lại qua nhiều thế hệ, là nơi có giá trị lớn nhất của tông môn. Dù sao, trong truyền thừa thánh điện tồn tại tất cả các bí tịch truyền thừa từ xưa đến nay của Nhất Nguyên Đạo Tông. Công trình kiến trúc không có, có thể xây lại. Đệ tử không có, có thể tuyển mộ lại. Nhưng truyền thừa bí tịch mà không có, thì thật sự là không còn gì cả. Trong giới tu hành, đối với mỗi đại thế lực, bí tịch truyền thừa là thứ quan trọng nhất, bởi vì chúng có thể bồi dưỡng ra từng lớp nhân tài cho Nhất Nguyên Đạo Tông. Hy vọng có thể nhận được truyền thừa chí cường, Diệp Phong thầm thì, sau đó hít sâu một hơi, bước thẳng vào trong truyền thừa thánh điện. Đối với Diệp Phong, quả thực như lời đại tiểu thư nói, truyền thừa bình thường không có ý nghĩa gì, còn không bằng những truyền thừa tạo hóa mà hắn có được khi lịch luyện bên ngoài, cho nên lần này khi gánh vác trách nhiệm ám sát thái tử, có đặc quyền tiến vào truyền thừa thánh điện, lại còn không bị hạn chế thu hoạch truyền thừa cấp cao. Diệp Phong tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, tranh thủ có được truyền thừa tốt nhất, mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, Diệp Phong cũng phải cố